Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 37, công tác chuẩn bị. 5 triệu tại thường trong mắt người là khoản tiền lớn, bên trong một lần xổ số hạng nhất thưởng liền là 5 triệu. Vẫn phải khấu trừ thuế khoản, nhưng đó cũng là vô cùng may mắn. Nhưng ở Lý Tuyết Mai Tô Chính Hoa trong mắt, 5 triệu mặc dù thật nhiều, hẳn là còn chi giao nổi. Huống chi đó cũng không phải nhà bọn hắn chính mình ra, mà là cục trường học chủ tịch sẽ thương nghị sau từ trường học tài chính bên trong cấp phát. Lại nói mới giáo khu dựng lên kia tốn hao cũng không chỉ là 5 triệu số này. Không hề nghi ngờ, suy thư hội về sau nàng lựa chọn loại thứ hai biện pháp. Chu tiên sinh, mặc dù cá nhân ta đồng ý xin ngươi ra tay, nhưng 5 triệu cũng không phải là số lượng nhỏ. Cho nên ta cần cùng trường học chủ tịch sẽ thành viên hội đồng quản trị thương nghị một tí. Ngươi nhìn, nói thật, Chu Tà Tì khí nàng có chút đoán không ra. Nàng thật cực kỳ lo lắng một khi hắn cả đời khí không giúp đỡ làm sao bây giờ. Nhưng không nghĩ Chu Tà chỉ là lạnh nhạt gật đầu. 5 giờ chiều trước cho ta trả lời chắc chắn. Vừa vặn ta trở về một chuyến chuẩn bị vài thứ. Nếu như không nghĩ ra lại chuyện, hôm nay nhất định phải giải quyết. Hắn biết rõ, Lý Tuyết Mai bọn hắn tất nhiên sẽ để cho hắn ra tay. Lý Tuyết Mai cùng Tô Chính Hoa nhìn nhau, gật gật đầu. Lý Tuyết Mai lấy điện thoại cầm tay ra hướng trường học phòng họp đi đến. Lần nữa triệu tập trường học chủ tịch họp. Tô Hằng, người trước đưa Chu tiên sinh trở về. Nếu như Chu tiên sinh cần phải mua thứ gì ngươi đi hỗ trợ mua. Chu tiên sinh, vất vả ngươi chạy chuyến này. Chúng ta biết mau chóng thông chi ngươi. Không biết mã số của ngươi là. Chu Tà báo ra một chuỗi chữ số. Cũng mặc kệ Tô Chính Hoa nhớ không có ghi nhớ. Liền mở cửa xe ngồi xuống. Lưu xuống Tô Chính Hoa đứng tại chỗ nhớ kỹ số di động của hắn. Mặt bên trên lại có vẻ vui sướng. Luân là lái xe Tô Hằng có chút buồn bực, nhưng lão gia tử phân phó hắn nào dám chối từ. Lái xe chở Chu Tà hướng trở về. 12 giờ trưa, Kim Nhất Trung học phòng họp. Lý Tuyết Mai triệu tập trường học chủ tịch gặp nghị tổng cộng liền đến mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con. Không có người tới chính mình ý tứ cũng đã truyền đạt tới. Chu Tà muốn cầm tới 5 triệu, trước tiên đem vấn đề giải quyết, tiên nghiệm hiệu quả, trả lại tiền, không đem trường học vấn đề giải quyết liền muốn lấy tiền. Vạn nhất ngươi chạy làm sao bây giờ? 5 triệu cũng không phải cái số lượng nhỏ. Lý Tuyết Mai tức giận đến vỗ bàn một cái. Các ngươi đến cùng có biết rõ hay không tình huống hiện tại? Không nhanh chóng đem vấn đề này giải quyết, trường học liền muốn không mở nổi. Vị kia Chu tiên sinh thực lực ta là được chứng kiến. Để ta làm đảm bảo. Có thể à, cao nhân như vậy một khi cò kè mặc cả đắc tội. Người ta coi như không nhất định lại nguyện ý giúp chúng ta. Nàng nửa đời người đều bỏ ra ở cái này Kim Nhất Trung học bên trên. Đối trường học tình cảm có thể nói phi thường sâu. Đương nhiên không hy vọng trường học đóng cửa. Lại nói một khi đóng cửa các học sinh làm sao bây giờ? Nhất thời nửa sẽ an bài như thế nào trường học? Lý hiệu trưởng, người kiến thức qua chúng ta có thể không biết đến. Đừng nói những thứ vô dụng kia. Không nhìn thấy hiệu quả chúng ta là sẽ không đồng ý đưa tiền. Một cái bụng phệ đầu chọc trung niên trực tiếp đem lời nói ra. Cái này đồng dạng cũng là từng cái đồng sự ý tứ. Lý Tuyết Mai có thể tính minh bạch, những này đồng sự đều là không thấy thỏ không thả chim ưng chủ. Muốn bọn hắn lấy tiền tương đương muốn bọn hắn bàn giao mệnh. Nàng bất đắc dĩ hít miệng khí, lấy điện thoại di động ra phát cho chồng mình. Uy, Chính Hoa, nhà chúng ta đụng ra à? Lời nói ở giữa lộ ra thật sâu mỏi mệt cùng bất đắc dĩ. Có, người cứ việc cầm đi dùng. Nhiều năm như vậy lão phu thê, Tô Chính Hoa tự nhiên biết mình lão bà muốn làm gì. Tốt, à, các vị đồng sự, ta quyết định, chính ta trước xuất tiền ứng ra cho Chu tiên sinh. Các loại hắn xử lý xong về sau, ta hội từ trường học vốn lưu động bên trong khấu trừ. Hy vọng đại gia không có ý kiến. Lý Tuyết Mai đứng thẳng người liếc nhìn một vòng, gặp không ai phản đối. Cái này quyết định cuối cùng thông qua. Lúc này nàng để Tô Chính Hoa gọi điện thoại Chu Tà, xác định để hắn đến giải quyết trường học vấn đề. Chu Tà tiếp điện thoại xong khóe miệng có chút nhất câu. Ngoại trừ ta, còn có ai có thể làm? Lúc này Chu Tà cùng Tô Hằng đang tại vật liệu đá thị trường gánh đá liệu. Chu Tà thường đến bên này, thị trường bên trên cửa hàng lão bản đối với hắn rất quen thuộc. Da bị xa xỉ, toàn bộ không trả giá, tại đem hắn làm dê béo hố người đều xui xẻo về sau. Đại gia đối với hắn đều là khách khí khí. Chu tiên sinh, ngài đã tới, mau mời, uống trà. Chu Tà đi vào một nhà quy mô lớn nhất trầm nhớ vật liệu đá. Chủ tiệm lập tức chào đón chào hỏi, thấy đi theo phía sau Tô Hằng sững sờ. Cái này Chu Tà là lấy khách quen a. Nhìn một chút nhiệt tình chào mời chủ tiệm, Chu Tà khoát tay, hắn còn có việc làm. Trầm lão bản, đem cổng khối kia lớn nhất cao 6,7 mét đá hoa cương giúp ta kéo đến Kim Nhất Trung học. Muốn tốc độ nhanh nhất, lại giúp ta chuẩn bị đủ nhiều dàn giáo. Ta muốn điêu tượng đá dùng, hết thảy bao nhiêu tiền cùng phía sau vị này nói. Trầm lão bản sững sờ, lập tức cười một tiếng, cùng Chu tiên sinh làm ăn liền là thống khoái. Ngài khỏe chứ? Bởi vì là phôi thô thạch cho nên giá cả tiện nghi chút. Khối này đá hoa cương đại khái thể tích tại 10 cái lập phương tả hữu. Khối này chất liệu tốt hơn, mỗi lập phương thu ngài 4.000. Dàn giáo thuê phí liên quan cái này vận chuyển phí cũng coi như ở bên trong. Hết thảy 4.500.000. Xin hỏi quét thẻ vẫn là tiền mặt? Tô Hằng bị Trầm lão bản nói sửng sốt một chút. Không có mua qua vật liệu đá hắn chỗ nào hiểu được những đạo lý này. Dù sao là Chu Tà chọn, hắn phụ trách giao tiền liền tốt. Có vấn đề Chu Tà phụ trách, dứt khoát thống khoái móc ra thẻ. Quét thẻ, dẹp xong tiền Trầm lão bản lập tức liên hệ vật liệu đá thị trường xung quanh hạng nặng hơi sâu cùng. Xe tải, đem vật liệu đá cùng dàn giáo chứa lên xe hướng Kim Nhất Trung học đưa đi. Chu Tà cùng Tô Hằng giao xong tiền liền đi. Hắn còn cần những vật khác. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.